Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 725, khuếch trương. 46, tốt, đừng nói nữa, cứ dựa theo trình minh chỗ nói xử lý. Lập tức mệnh lệnh hạm đội hướng hạm đội của đối phương phát động công kích. Đồng thời tất cả thiên nhân kính cấp bậc cao thủ toàn bộ làm tốt xuất kích chuẩn bị. Đợi đến xoáy hạm của đối phương vừa lộ đầu, liền toàn bộ theo ta cùng một chỗ đuổi giết mà đi. Nhìn thấy tên kia đại hán còn muốn nói chuyện, dì ba vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, minh chủ, mặc dù không hài lòng dì ba mệnh lệnh, nhưng mà ngại tại tình thế bây giờ. Tên kia đại hán vẫn là cung kính đón một tiếng. Theo dì ba mệnh lệnh hạ đạt, đạo tặc vũ trụ minh 800 vạn tàu chiến hạm cũng chậm rãi rời đi trụ sở, hướng về Chu Hạo xuất lĩnh ngàn vạn chiếc tinh không nhóm chiến hạm nghênh đón tiếp lấy. Chuẩn bị tại biển trời tinh phụ cận trong vũ trụ, bày ra một hồi tinh thú tinh vực quy mô lớn nhất hạm đội quyết chiến. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ, theo song phương hạm đội dần dần tới gần, mà ở trong vũ trụ bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy được từng đạo thô to năng lực cột sáng, cùng từng đạo năng lực chùm sáng, từ riêng phần mình trong hạm đội phát xạ mà ra, hướng về hạm đội của đối phương trong đám rơi đi, đem từng chiếc địa phương chiến hạm đánh nát, biển trời tinh phụ cận trong vũ trụ, không ngừng mà phóng ra từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Phát ra từng tiếng oanh minh tiếng vang, bởi vì Chu Hạo xuất lĩnh 1.000 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Vô số là tại chiến hạm số lượng bên trên, vẫn là tại chiến hạm chất lượng bên trên, đều tại đạo tặc vũ trụ minh hạm đội bên trên. Bởi vậy đại chiến bắt đầu không bao lâu, ưu thế liền bị Chu Hạo xuất lĩnh hạm đội sở chiếm cứ. Cũng chậm rãi mở rộng, nhìn xem chiến hạm của mấy phe không ngừng bị đối phương chiến hạm bắn ra tới năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng oanh bạo. Mà chiến hạm của đối phương, tại phe mình chiến hạm hỏa lực mãnh liệt oanh kích, lại có thể bằng vào chiến hạm phía ngoài năng lực lồng phòng ngự. Chống cự một trận oanh kích, mới bị liên miên không dứt hỏa lực oanh bạo, hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Tại tiếp tục như vậy, tiếp tục kéo dài, chiến hạm của chúng ta liền toàn bộ đều xong đời. Nhìn xem màn hình lớn bên trong phe mình không ngừng lui bước nhóm chiến hạm, một tên cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng cau mày, một khuôn mặt khó coi nói ra. Dưới tay hắn 80 vạn tàu chiến hạm tại ngắn ngủi chỉ trong chốc lát liền tổn thất 20 vạn chiếc, để hắn đau lòng không thôi. Từ đoàn trưởng không nên gấp gáp, coi như chiến hạm toàn bộ thiệt hại hết, chỉ muốn chúng ta xử lý xoáy hạm của đối phương, lấy được trận này chiến trường thắng lợi, chúng ta liền có thể thu được đại lượng chiến hạm chủ lực. Khi đó, cam đoan để các vị đoàn trưởng đều liền đem trong tay chiến hạm bình thường đổi thành chiến hạm chủ lực. Nghe được trong phòng chỉ huy một tên thể trạng cao to, dáng người cường tráng đại hán lời nói về sau, Trình Minh nhẹ giọng nói ra, tốt, hy vọng chúng ta có thể lấy được trận này chiến hạm thắng lợi. Nghe được Trình Minh lời nói, tên kia đại hán bất đắc dĩ hồi đáp, từ hắn ngữ tức giận ở trong có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Hắn đối với cuộc chiến tranh này thắng lợi không có lòng tin quá lớn, chỉ là ôm một chút may mắn mà thôi. Theo thời gian trôi qua, đạo tặc vũ trụ minh chiến hạm bắt đầu từ chậm rãi lui bước, bắt đầu biến thành đại quy mô tán loạn, mà Chu Hạo xuất lĩnh hạm đội thì thêm tốc độ nhanh, đối với đạo tặc vũ trụ minh chiến hạm triển khai hung mãnh truy sát. Nhìn một chút chạy tứ tán phe mình hạm đội, đang nhìn tản đi khắp nơi mà ra, truy kích phe mình hạm đội phe địch. Trình Minh nhạy cảm phát hiện Chu Hạo chỗ kỳ hạm chung quanh tàu bảo vệ giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy vạn tàu chiến hạm, cảnh giới lấy trong chiến trường giải rác chiến hạm. Minh chủ, chúng ta đạo tặc vũ trụ minh thiên nhân kính cường giả có thể xuất động. Cuộc chiến tranh này thắng lợi hay không, liền giao cho minh chủ tay của các ngươi lên. Trình Minh xác định Chu Hạo chỗ kỳ hạm chung quanh, không có quá nhiều tàu bảo vệ đằng sau. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng về dì ba nói ra. Nghe được Trình Minh trịnh trọng lời nói, dì ba thở sâu nhất khẩu khí, hướng về phía bên người cái khác đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng nói ra. Đến chúng ta ra sân, mời các vị nhất thiết phải xuất toàn lực, đi theo từ mỗ cùng một chỗ thắng được trận chiến tranh này. Nghe được dì ba lời nói, hắn kỳ hạm trong phòng chỉ huy 10 tên cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp đó nhao nhao triệu trong tập đoàn thiên nhân kính cường giả, đi theo tại dì ba sau lưng, hướng về Chu Hạo chỗ kỳ hạm vị trí chạy gấp mà đi. Nhìn xem dì ba chờ hơn 200 tên thiên nhân kính cường giả bóng lưng rời đi. Đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn Trình Minh, không tự chủ được lắc đầu, than nhẹ nhất khẩu khí, ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên, vừa nghĩ tâm sự, một bên mật thiết nhìn chăm chú lên dì ba đám người thân ảnh. Nhìn thấy Trình Minh khuôn mặt bên trên mặt ủ mày trao vẻ mặt. Một tên tướng mạo thanh tú nữ tử, làm đến hắn bên người, nhẹ giọng nói ra, Minh ca, ngươi không phải mới vừa rất tự tin một bộ dáng sao? Như thế nào đoàn trưởng vừa đi, ngươi liền biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ ngươi đối với trận chiến tranh này không có một tia lòng tin sao? Trận chiến tranh này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nhất định có thể thắng. Lấy đoàn trưởng đại nhân dẫn dắt 200 tên thiên nhân kính cường giả, khẳng định có thể đem soái hạm của đối phương cùng quan chỉ huy xử lý, từ đó lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nghe được nữ tử kia tra hỏi, Trình Minh ung dung nói ra, nếu chúng ta có thể đạt được thắng lợi, vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì? Nghe được Trình Minh lời nói, nữ tử kia khuôn mặt bên trên vui mừng, tiếp đó có chút nghi ngờ hỏi, ta lo lắng về sau, liền tính toán chúng ta thắng lợi, Dương Phong cũng có thể một lần nữa tổ kiến một chi quy mô càng thêm hạm đội khổng lồ, hướng chúng ta khởi xướng tiến công, mà chúng ta đạo tặc vũ trụ minh thì tất đem xa vào đến tranh quyền đoạt lợi đấu tranh bên trong. Chờ Dương Phong đại quân lần nữa tiến công chúng ta đạo tặc vũ trụ minh thời điểm, nói không chừng chúng ta đạo tặc vũ trụ minh bên trong đã sớm đánh nhau. Trình Minh lắc đầu thở dài nói, hắn nhưng là biết rõ, đạo tặc vũ trụ minh chỉ là một cái lâm thời tổ chức. Một cái vì đối với Phương Dương Phong đại quân lâm thời tổ chức. Một khi bọn họ lấy được thắng lợi, không có Dương Phong đại quân uy hiếp, đạo tặc vũ trụ minh tất nhiên sẽ phân liệt, hoặc kịch liệt triển khai đấu tranh, suy cho cùng ai cũng không muốn tình nguyện dưới người. Tinh không nhóm chiến hạm bên trong kỳ hạm trong phòng chỉ huy, Chu Hạo một bên một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng thưởng thức rượu ngon, một vừa nhìn màn hình lớn bên trên phân loạn chiến trường, yên tĩnh cùng đợi đối phương đòn sát thủ xuất hiện, làm gì ba chờ 200 tên thiên nhân kính cường giả đi ra kỳ hạm, hướng về chính mình vị trí kích xạ mà đến hình ảnh. Xuất hiện tại màn hình lớn bên trên lúc, một khuôn mặt thư giãn thích ý Chu Hạo hướng về phía bên người Lưu Thiên nói khẽ. Chiến tranh nhanh phải kết thúc, đến lượt ngươi ra tay. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, ngăn trở đối phương 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ đằng sau, Dương Phong đại nhân liền sẽ đích thân động thủ, giải quyết hết những người này. Tiếp đó chiến tranh kết thúc, chúng ta mang theo đại lượng thắng lợi phẩm ly khai nơi này, trở về Thiên Vũ Tinh chỉnh đốn, chờ đợi một lần xuất chinh cơ hội. Nghe được Chu Hạo lời nói, lại liếc mắt nhìn màn hình lớn bên trên đang tại hướng về kỳ hạm vị trí chỗ ở chạy nhanh đến dì ba đám người, Lưu Thiên gật đầu nói, liền đem bọn họ giao cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói xong, Lưu Thiên liền xoay người rời đi phòng chỉ huy, mang theo 100 tên thiên nhân kính cường giả, đi ra kỳ hạm, hướng về dì ba chờ đạo tặc vũ trụ minh bên trong thiên nhân kính cường giả phương hướng nghênh đón. Tiếp lấy, mất một lúc đằng sau, Lưu Thiên mang theo 100 tên thiên nhân kính cường giả, cùng dì ba dẫn dắt 200 tên thiên nhân kính cường giả. Tại hỗn loạn chiến trường ở trong gặp nhau, trước tiên hướng dì ba xuất lĩnh đạo tặc vũ trụ minh các cường giả phát khởi hung mãnh công kích. Đối mặt Lưu Thiên chờ 100 tên thiên nhân kính cường giả công kích mãnh liệt, dì ba chờ đạo tặc vũ trụ minh các cường giả không chút do dự hướng hắn phát khởi hung mãnh phản kích. Đồng thời một bộ phận thiên nhân kính cường giả lách qua Lưu Thiên đám người, tốc độ không giảm hướng về kỳ hạm vị trí Mercedes-Benz mà đi. Mục tiêu của bọn hắn không phải Lưu Thiên chờ 100 tên thiên nhân kính cường giả, mà là Chu Hạo chỗ kỳ hạm. Nhìn thấy mười mấy tên thiên nhân kính cường giả mong muốn lách qua đoàn người mình tiến đến công kích kỳ hạm, Lưu Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực kịch liệt bốc cháy lên. Hắn thực lực lập tức tiêu thăng gấp mấy lần, hướng về dì ba cái này đạo tặc vũ trụ minh minh chủ phát khởi hung ác công kích. Theo Lưu Thiên giống to một tiếng thanh âm, đi theo tại hắn phía sau 100 tên thiên nhân kính cường giả cũng nhao nhao hét lớn một tiếng, thiêu đốt trong cơ thể mình pháp lực, hướng về đạo tặc vũ trụ minh thiên nhân kính cao thủ phát khởi công kích mãnh liệt. Mà cái kia mười mấy tên ý đồ bỏ qua cho bọn họ thiên nhân kính cường giả cũng là hơn 10 người thiêu đốt lên thể nội pháp lực, thực lực tiêu thăng gấp mấy lần thiên nhân kính hậu kỳ cường giả bước cho trở về, không còn cách nào đi công kích Chu Hạo chỗ kỳ hạm. Dì ba một bên thi triển các loại hung mãnh chiêu thức ngăn cản Lưu Thiên công kích mãnh liệt, vừa quan sát chung quanh tình thế. Trong khi nhìn thấy phe mình nhân viên ra vào đến đối phương không tính toán sinh tử cuồng bạo trong công kích, mà không còn cách nào tiến đến công kích Chu Hạo chỗ kỳ hạm, hoàn thành mục tiêu dự định lúc, trong lòng đại chấn, trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không tại giữ lại bất kỳ thực lực, liên tục thi triển ra vài cái đại chiêu, hướng về Lưu Thiên trên người chém giết mà đi. Lưu Thiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hạng người. Đối mặt dì ba vài cái đại chiêu, hắn không chút do dự thi triển chính mình linh hoạt thân pháp, tránh thoát cái kia mấy kế đại chiêu công kích. Sau đó trong tay cương đao cấp tốc vũ động, đem từng đạo lăng lệ đao mang hướng về dì ba trên người chém giết mà đi. Nhìn thấy vô số lăng lệ đao mang lập tức rơi vào chính mình trên người, dì ba chấn động trong lòng, vội vàng múa động trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo đồng dạng lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem chảm hướng ánh đao của mình nhất nhất đánh tan. Tiếp đó mới thi triển linh hoạt thân pháp, không cùng Lưu Thiên đối chiến, hướng về Chu Hạo chỗ kỳ hạm phương hướng xung phong liều chết mà đi. Lưu Thiên gặp dì ba không để ý tới mình, trực tiếp hướng kỳ hạm phương hướng xung phong liều chết mà đi. Trong lòng một hồi cười lạnh, thân hình khẽ động, như thiểm điện xuất hiện tại dì ba trước người. Trong tay cương đao cấp tốc vũ động, một đạo cao vài trượng cực lớn đao mang, mang theo lăng liệt hàn quang, hướng về dì ba cái cổ chỗ chém tới. Cảm nhận được cực lớn đao mang bên trên cực to uy năng, dì ba nghiêm sắc mặt, trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, phát ra một đạo dài chừng 10 trượng kiếm mang màu trắng, đón lấy cái kia đạo cự đại đao mang, cùng hắn ở trong vũ trụ chạm vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, tiếp đó đồng thời hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất tại hoang vu qua lỗ hổng bên trong. http://www.zoop.com.xt/90316/207274-39 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.